hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, đám người chờ đợi đại chiến thắng lợi. Chúng ta thắng lợi, tại một chiếc tướng cấp quân hạm phía trên một tên cầm trong tay trường thương hải quân binh sĩ. Nhìn xem rút lui Big Mom băng hải tặc, nhìn xem kia từ từ đi xa hải tặc cờ xí. Trường thương trong tay của hắn vô lực rơi xuống quân hạm bom tàu phía trên. Bọn hắn thắng lợi, bọn hắn chính diện đánh bại tứ hoàng băng hải tặc bên trong Big Mom băng hải tặc. Cái này được vinh dự tân thế giới quái vật tồn tại. Chúng ta thắng lợi, chúng ta chính diện đánh bại Big Mom. Hải quân D6 chiến vô bất thắng. Chúng ta D6 hơn là mạnh nhất tồn tại. Tiếng hoan hô tại toàn bộ trên biển lớn vang lên. May mắn còn sống sót hải quân binh sĩ gieo hò không thôi. Trận đại chiến này có thể nói là vô cùng thảm liệt. Big Mom băng hải tặc chiến tử hải tặc vượt qua vạn người. G6 cơ 6.000 chiến đội binh sĩ cũng là hao tổn hơn phân nửa. Đây là một trận vô cùng thảm liệt chiến tranh. Thế nhưng là bọn hắn thắng D6 chính diện nghênh chiến hải tặc tứ hoàng đoàn đánh bại Big Mom thu. Được trận chiến đấu này không hai thắng lợi. Lúc này toàn bộ tân thế giới thế cục đều lại bởi vì trận chiến đấu này mà phát sinh biến hóa. Hải quân không còn là tân thế giới người quan sát mà là tân thế giới chủ nhân một trong. Hải quân đã có thực lực đến thủ hộ tân thế giới những cái kia vương quốc bách tính an toàn. Ti ti ti, rắn biển tê minh thanh, hống hống hống, sư tử biển tiếng gầm gừ. Trận hải chiến này 6 cái công thần một trong 6 đại xích kinh. Bọn hắn cũng là phát ra vui sướng gào thét, quét dọn chiến trường, thu nạp thương binh. Từ trên trời giáng xuống đến lúc đó còn sót lại tướng cấp quân hạm phía trên Rikudo phát ra mệnh lệnh của mình, tuân mệnh căn cứ trưởng đại nhân. Tất cả hải quân binh sĩ một mặt sùng bái nhìn về phía Rikudo. Bởi vì là Rikudo đánh bại Big Mom cho nên bọn hắn mới thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Luận thực lực, Rikudo còn thật không phải là Big Mom đối thủ. Rikudo theo vẫn là dựa vào biển cả còn có bầu trời ưu thế. Nếu như trên mặt đất Rikudo thật không cách nào đánh bại Big Mom. Sau nửa giờ, chiến trường nhanh chóng quét dọn xong, rơi vào trong biển rộng hải quân bị từng cái cứu tới. Lúc đầu cất cánh hạm đội khổng lồ lúc này cũng là giảm bớt hơn phân nửa. 3 chiếc tướng cấp quân hạm lúc này chỉ có 1 chiếc có thể độc lập đi thuyền. 6 chiếc cấp giáo quân hạm bị đánh chìm 4 chiếc, 12 chiếc tuần tra hạm còn thừa lại 6 chiếc. Mặc dù quân hạm tổn thất nặng nề, hải quân nhân viên chiến đấu cũng là hao tổn hơn phân nửa. Thế nhưng là trận hải chiến này thắng lợi đặt vững hải quân tại tân thế giới cơ sở. Cái này đại biểu trong đó ý nghĩa có thể nói là vô cùng trọng đại. Coi như tổn thất lại mở rộng gấp 10 Gorose trong lòng cũng là tràn đầy vui vẻ. Bởi vì cái này căn bản cũng không phải là dễ như trở bàn tay có thể lấy được. Ngẫm lại nguyên tắc bên trong trên đỉnh chi chiến. Trận đại chiến kia quy mô đâu chỉ hiện tại gấp 10. Tổn thất binh sĩ vượt qua mấy vạn liền ngay cả danh xưng chính nghĩa chi hải quân bản bộ đều kém. Một chút bị đánh chìm. Ô ô ô. Mang theo thắng lợi vui sướng cùng chiến hữu chết đi bi thương. Cái này hao tổn hơn phân nửa hạm đội khổng lồ hướng về D6 nhanh chóng chạy mà đi. Theo trận đại chiến này kết thúc, tin tức của nó cũng là truyền khắp toàn bộ biển cả. Vô luận là Tứ Hải vẫn là Grand Line vẫn là Tân Thế Giới. Tất cả mọi người biết tại hải quân bên trong có một cái gọi là Monkey D. Rikudo nam nhân hắn đánh bại tứ hoàng Big Mom. Hắn tại tân thế giới thành lập một cái tên là D6 địa phương. Kia là hải quân tại tân thế giới tuyến ngoài cùng chiến tuyến. Yên tâm đi, không có chuyện gì, hắn nhất định sẽ trở lại. Tại tân thế giới Dressrosa vương quốc trên bến tàu, thân là vương quốc công chúa Violet, nàng lúc này đang đứng tại cái này bến tàu chỗ cao ngắm nhìn xa mặt biển. liền như là hắn đã từng nhìn xem kia chỉ hạm đội khổng lồ từ trước mắt của nàng rời đi. Hắn một mực đứng ở chỗ này nhìn xem con kia hạm đội rời đi, đồng thời hắn cũng đứng ở chỗ này chờ lấy con kia hạm đội trở về. Ngay lúc này, Dressrosa vương quốc quốc vương King Riku đầu ba hắn đi tới Violet bên cạnh. Phụ hoàng, ta khi còn bé không hiểu tỷ tỷ vì sao lại bỏ qua công chúa thân phận gả cho tỷ phu. Bất quá bây giờ ta đã hiểu. Violet ngẩng đầu nhìn về phía mình phụ hoàng, cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy kiên định. Tiểu Di, King Riku đâu ba sau lưng Rebecca, hắn một mặt hiếu kỳ nhìn về phía mình Tiểu Di. Năm 917 Linh còn nhỏ, hắn không biết nàng Tiểu Di vì sao lại có loại phản ứng này. Người yên tâm đi, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Trong mắt mang theo một tia nặng nề, King Riku đâu ba tự ái nhìn về phía nữ nhi của mình. Thế nhưng là tại nội tâm của hắn cũng là tràn đầy lo lắng, phải biết đây chính là tứ hoàng Big Mom. Một cái vô cùng kinh khủng quái vật. Ô ô ô, ngâm ngâm ngâm ngâm. Ngay lúc này khổng lồ Xích Kinh thân thể xuất hiện ở cái này mặt biển phía trên. Xích Kinh tiếng gào thét truyền đến Violet đám người trong tai. Là bọn hắn trở về. Trên mặt tràn đầy kinh hỉ, Violet trực tiếp sử dụng mình trừng trừng trái cây năng lực. Hắn nhìn về phía xa xa mặt biển, nhìn thấy trên mặt biển kia chiếc thu nhỏ lại một nửa hải quân hạm đội, đồng thời hắn cũng nhìn thấy kia còn sót lại tướng cấp quân hạm bom tàu phía trên Rikudo. Quân hạm cũng không có tới đến Dressrosa vương quốc mà là trực tiếp lái vào D6 địa. Thắng lợi sao? Mang theo một tia không thể tin, King Riku đâu ba nhìn về phía toàn bộ biển cả. Chẳng lẽ Rikudo thật đánh bại danh xưng đại hải quái vật một trong Big Mom? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.